Chương 1071, Đồng Giao. Chân thần. Hai thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua hơn một năm. Trong không gian, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, quang mang màu xanh trên người lóe lên, một lúc sau thì những quang mang này mới biến mất hoàn toàn. Pháp tắc hệ mộc đã đạt đến bản nguyên cảnh rồi, Chu Hạo mỉm cười. Hơn một năm, pháp tắc hệ mộc của hắn tiến bộ nhanh chóng. Tiếp theo sẽ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ. Chu Hạo lại tiến vào trong không gian hệ thổ, hơn một năm sau, hắn lại tiến vào trong không gian pháp tắc thời gian. Đột phá thành công, ở một khoảng thời gian, Chu Hạo kết thúc lĩnh ngộ, hắn thu lại toàn bộ dao động trên người. Bây giờ, ba hệ là hệ kim, hệ hỏa, lôi điện của hắn đã đạt đến chân thần nhất trọng thiên, bốn hệ pháp tắc là hệ mộc, hệ thổ, hắc ám, thời gian đều đã đạt đến bản nguyên cảnh. Không gian này không còn tác dụng với mình nữa. Chu Hạo lắc đầu, ở đây tương ứng với toàn bộ pháp tắc hắn đang nắm giữ, Chu Hạo thấy có chút tiếc, nếu nơi này có thêm mấy hệ nữa, vậy thì mấy hệ này của hắn nói không chừng đều có thể đạt đến bản nguyên cảnh. Đi thôi, thu lại những suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc đang ở gần tổng bộ của đế quốc Ngân Hà, đồng hồ của Chu Hạo bỗng nhiên vang lên. Đồng Giao muốn nói chuyện, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng nhấn mở. Chu Hạo, em và Tiểu Nguyệt đều lấy được cơ duyên khổng lồ, bây giờ đã đột phá lên chân thần rồi, thân ảnh Đồng Giao xuất hiện, giọng nói kích động đã vang lên, cái gì? Chu Hạo sững sờ, sau đó trên mặt cũng tràn ngập sự vui mừng. Đột phá đến chân thần sao? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Em nói với anh xem nào. Chu Hạo vội nói, lúc trước Đồng Giao đến bản nguyên cảnh cũng không đạt đến, vậy mà bây giờ mới qua mấy năm, không ngờ lại trực tiếp đột phá. Em và Tiểu Nguyệt đến một hành tinh, lúc đến một chỗ thì bỗng nhiên phát hiện một không gian di tích, sau khi thử nghiệm là không có nguy hiểm thì chúng em liền tiến vào trong chuẩn bị thăm dò một chút, cả không gian cái gì cũng không có, nhưng ở phía cuối có hai cái cây, một cây màu xanh, một cây màu lam, linh hồn của chúng em tiếp xúc với cây này vậy mà lại nhận chủ thành công, sau đó trong đầu em và Tiểu Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện hình thành một tổ hợp pháp tắc hoàn chỉnh, tốc độ lĩnh ngộ của chúng em đối với pháp tắc càng thêm nhanh chóng. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày em đã đạt đến cảnh giới chân thần, Đồng Giao nói tất cả mọi việc, trong mắt cô ngoài sự vui mừng thì còn có cả sự khó tin. Ai cũng muốn đột phá nhanh, nhưng đột phá của cô lại mang đến cho cô một cảm giác không chân thực. Từ pháp tắc cảnh nhảy vọt lên thành chân thần, tốc độ tiến bộ này còn nhanh hơn cả Chu Hạo. Anh lập tức trở về, mọi việc đợi anh về hẳn nói. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói. Phi thuyền nhanh chóng khởi động. Rất nhanh đã đến tổng bộ đế quốc Ngân Hà. Chu Hạo, vừa trở về, đám người Đồng Giao, Chu Nguyệt đều đi đến. Lúc này mặc dù Đồng Giao thu lại khí tức, nhưng dao động ẩn ẩn phát ra rất rõ ràng là đã đạt đến chân thần. Trên thế giới này vẫn còn việc như vậy sao? Trong lòng Chu Hạo vô cùng kinh ngạc. Hắn biết sự khó khăn của cảnh giới chân thần, cho dù hắn có nhiều cơ duyên, thiên phú nghịch thiên thì cũng mất mấy trăm năm mới đạt đến. Đồng Giao, Tiểu Nguyệt. Các em đã nắm giữ hết toàn bộ 3.000 loại ý cảnh pháp tắc rồi sao? Chu Hạo hỏi. Vâng, 3.000 loại ý cảnh pháp tắc chúng em đã có thể triển khai toàn bộ, Đồng Giao và Chu Nguyệt gật đầu nói. Chu Hạo nghĩ một chút, hắn nhìn Data nói, Data, ngươi biết cây đó là gì không? Không quá chắc chắn, trong mắt Data cũng tràn ngập sự kinh ngạc nói, đó hình như là cây tổ thần. Cây tổ thần? Chu Hạo hỏi, đó là cái gì? Mặc dù thực lực của Đồng Giao vào Chu Nguyệt tiến bộ rất lớn, nhưng trong lòng Chu Hạo vẫn có một chút lo lắng. Nói về cây tổ thần, chỉ cần lấy được và nếu không có gì ngoại ý muốn thì rất có khả năng sẽ trở thành một chân thần. Data bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra lại vô cùng kinh người. Tổ thần, Chu Hạo kinh ngạc. Cảnh giới sau chân thần, linh thần là tổ thần, là tồn tại đứng đầu ở trong thế giới lớn. Nghe đồn, chỉ cần lấy được cây tổ thần, bất luận là cảnh giới nào, thì đều có thể nhanh chóng trở thành chân thần, bởi vì trong cây tổ thần bao hàm bốn loại áo nghĩa pháp tắc hoàn chỉnh, chỉ cần luyện hóa, cơ bản thì có thể nhanh chóng nắm giữ loại áo nghĩa thứ nhất, ba loại áo khác thì theo sự trưởng thành của cây tổ thần, việc lĩnh ngộ của bản thân sẽ không ngừng tăng lên. Data giải thích, chẳng qua cây tổ thần trong 3.000 thế giới lớn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, rất lâu trước kia cũng có cường giả lấy được, nhưng đã qua rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện lại. Data nhìn Đồng Giao và Chu Nguyệt. Trong mắt có sự kinh ngạc. Nếu thật sự là quả tổ thần, vậy thì thật sự là cơ duyên khổng lồ. Phải biết rằng, có một vị tổ thần thì đã có thể thành lập thế lực ở thế giới lớn. Bảo vật mà ở trong thế giới lớn cũng chỉ là truyền thuyết, nếu tin tức bị truyền ra ngoài vậy thì nhất định sẽ khiến vô số cường giả điên cuồng. Chương 1072, cây tổ thần sao, trong lòng Chu Hạo chấn động. Chỉ cần luyện hóa cây vậy thì sẽ có cơ hội trở thành tổ thần, vậy thì hiệu quả quá mạnh rồi. Tất cả bảo vật chân thần khí đặt trước mặt nó thì cũng không là gì cả. Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, các em có cảm thấy khó chịu không? Chu Hạo hỏi. Không có. Đồng Dao và Chu Nguyệt lắc đầu nói. Mặc dù không rõ lai lịch của cái cây này, nhưng em có thể xác định cây này không có hại, nó đã bị em luyện hóa hoàn toàn rồi. Đồng Dao nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì tốt. Chu Hạo hơi yên tâm, thật kỳ lạ, vậy mà hai cây tổ thần lại xuất hiện cùng nhau. Trong mắt Data lúc này lại có sự nghi hoặc. Không thể xuất hiện cùng nhau sao? Chu Hạo hỏi, Data giải thích. Cây tổ thần sinh trưởng cực kỳ khó khăn, nó phân thành những pháp tắc thuộc tính tương ứng, ví dụ thuộc tính thủy sẽ sinh trưởng ở khu vực tập trung nhiều dao động pháp tắc hệ thủy, những thuộc tính khác thì không thể sinh trưởng. Ngoài ra, bình thường cây tổ thần lúc nhỏ mới dễ dàng nhận chủ, dựa theo tình huống của Đồng Dao và Chu Nguyệt, vậy thì hai cây tổ thần này nhất định vẫn còn nhỏ. Cây này có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với hoàn cảnh sinh trưởng, cho dù đặt ở không gian di tích, phỏng chừng không bao lâu sau sẽ khô héo. Vậy mà kết quả lại sinh trưởng bình thường. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là hai cây tổ thần nhỏ này có lẽ vừa mới đặt vào không lâu. Có người đặt vào, trong lòng Chu Hạo kinh ngạc, ai sẽ đem bảo vật như vậy đặt vào đây? Người có lẽ cũng đã nghĩ đến, nhiều năm như vậy cường giả mạnh nhất thế giới nhỏ hắc vệ chỉ có chân thần, nên những chân thần đó lấy được cây tổ thần không thể nào đặt vào được. Data lắc đầu nói. Nó suy đoán có người không lâu trước đó đã đặt cây tổ thần vào trong không gian di tích, nhưng chân thần của thế giới nhỏ hắc vệ không thể nào có khả năng này được. Càng khiến ta hoài nghi là, thuộc tính của hai cây tổ thần hoàn toàn tương đồng với Đồng Dao và Chu Nguyệt, như vậy thì quá mức trùng hợp rồi. Data lắc đầu nói, Chu Hạo trầm mặt, trong lòng cũng chìm vào trong trạng thái suy tư. Theo như lời Data nói thì hình như có người đặt cây tổ thần là vì chuẩn bị cho Đồng Dao và Chu Nguyệt. Giống như phía sau có một bàn tay vô hình thúc đẩy mọi chuyện vậy. Suy tư một lát, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhìn Đồng Dao và Chu Nguyệt đang có chút lo lắng, trên mặt lại lộ ra nụ cười, an ủi nói, không cần lo lắng, bất luận là cây tổ thần đến như thế nào thì ít nhất cũng đã bị các em luyện hóa rồi. Đúng vậy, Data, cây tổ thần một khi bị luyện hóa thì người khác có thể cướp đi không? Chu Hạo nhìn về phía Data. Không thể. Nếu chủ nhân của cây tổ thần chết, vậy thì cây tổ thần cũng sẽ chết theo. Data lắc đầu nói. Thấy chưa, không ai có thể cướp đi được, Chu Hạo cười nói, bây giờ các em đã thành chân thần, thực lực sau này nhất định sẽ tiếp tục tiến bộ. Đúng vậy, em bây giờ là chân thần rồi, sự lo lắng trên mặt Chu Nguyệt biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Chân thần có thọ mệnh vĩnh hằng, thực lực mạnh mẽ, đứng đầu ở thế giới nhỏ hắc vệ, cô chỉ trong chốc lát đã đạt đến. Trên mặt Đồng Dao cũng tràn ngập ý cười nói, Chu Hạo, lúc trước em vẫn lo lắng mình kéo chân anh, bây giờ thì em cũng thành chân thần rồi. Đúng vậy, sau này em thành tổ thần, thì em phải bảo vệ anh đấy, Chu Hạo cười nói. Anh yên tâm, sau này có kẻ địch nào, thì để em ra tay đánh ngã hết bọn họ. Chu Nguyệt nắm tay nhỏ, cười hì hì nói, việc của cây tổ thần không có tin tức gì cả, tất cả mọi việc đã được giải quyết. Đám người Chu Hạo cũng chuẩn bị đến thế giới lớn Hỏa Linh. Trong cung điện khổng lồ ở đế quốc Ngân Hà, rất nhiều người đang tụ tập lại một chỗ, có cha mẹ của Chu Hạo là Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị con trai Chu Hạo, con gái của Chu Nghị. Ngoài ra còn có người trên trái đất, đám người Phương Thanh, Trương Kiền, bọn họ có tài nguyên của Chu Hạo hỗ trợ, nên đều đã đột phá lên pháp tắc cảnh. Cha, mẹ, hai người không cùng chúng con đến thế giới lớn sao? Chu Hạo nhìn cha mẹ mình. Không. Thế giới nhỏ hắc vệ cũng vô cùng to lớn, cha và mẹ con cho dù dùng hơn 10.000 năm cũng chưa chắc đã đi hết, nên sẽ không đi cùng các con. Các con còn trẻ thì phải đi cho nhiều, Chu Gia Đống và Vương Lan liếc mắt nhìn nhau rồi nói. Được rồi. Chu Hạo gật đầu, Đồng Dao và Chu Nguyệt đột phá lên chân thần, Chu Nghị là thể lôi từ, có sự chỉ dẫn của chân thần lôi nguyên, khả năng đột phá sau này cũng rất lớn, về cơ bản thì Chu Hạo đều đưa quả thọ nguyên cho cha mẹ mình dùng. Chu Hạo nhìn con trai mình rồi nói, Tiểu Nghị, đế quốc Ngân Hà giao cho con. Con biết rồi, cha, Chu Nghị trịnh trọng gật đầu, Chu Hạo đưa cho cậu giữ rất nhiều thứ, bao gồm cả hai chân thần khí, còn cả thú không văn mẹ Tát La Lan nữa. Có những thứ này rồi, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong sẽ không thể nào đấu lại được Chu Nghị, họ sẽ bị giết một cách dễ dàng. Mặt khác Chu Hạo và chân thần Triệu Việt cũng đã chào hỏi qua, nếu như xảy ra chuyện gì, họ nhất định sẽ động thủ. Chúng ta đi đây, Chu Hạo nhìn qua mọi người. Tiểu Hạo, các con nhất định phải cẩn thận đấy, Vương Lang không nhịn được mà dặn dò. Câu nói này bà đã nói đi nói lại mấy chục lần rồi. Chương 1073, Thế giới nhỏ hắc phệ. Đao hắc phệ thế giới nhỏ hắc phệ. Đao hắc phệ yên tâm đi, mẹ, Chu Hạo gật đầu. Data, ánh mắt của hắn hướng về phía Data. Soạt, Data vung tay phải lên, một không gian truyền tống trận chớp qua. Tạm biệt, Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nguyệt, Data nhìn mọi người, tất cả vẫy vẫy tay chào rồi tiến vào bên trong truyền tống trận. Đế quốc Ngân Hà mới chỉ thành lập được vài năm, Chu Hạo cùng mọi người đã rời khỏi thế giới nhỏ hắc phệ, tiến đến thế giới lớn Hỏa Linh. Trong không gian truyền tống trận, đoàn người của Chu Hạo đang đứng đợi bên trong phi hành khí. Data, phải mất bao lâu nữa mới đến cửa ra của thế giới nhỏ hắc phệ, Chu Hạo hỏi. Từ thế giới nhỏ hắc phệ đến thế giới lớn Hỏa Linh có một cánh cửa ra vào chuyên biệt, đến cửa ra thì không xa, chỉ cần 3 tháng là đến rồi, sau đó chúng ta sẽ thông qua một lối đi không gian khổng lồ, lối đi này liên kết với thế giới nhỏ hắc phệ và thế giới lớn Hỏa Linh. Đi qua lối đi này cũng phải mất tới 3 tháng, Data tính toán một chút rồi nói, thế là mất khoảng nửa năm. Chu Hạo gật đầu. Nửa năm cũng xem là rất nhanh rồi, thời gian nửa năm này không thể lãng phí, tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, Chu Hạo nói với Data, rồi ngồi xếp bằng xuống. Đúng là nỗ lực, Data nhìn Chu Hạo, bất đắc dĩ nói. Nó cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Thân hỏa giáp này rốt cuộc là như thế nào? Nên bắt đầu từ đâu đây, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bên trong điện chân thần trong cơ thể hắn lúc này, có ba Chu Hạo khác nhau đang lĩnh ngộ pháp tắc. Là phân thân chân thần hệ kim, hệ hỏa và hệ lôi điện của Chu Hạo. Ba phân thân này đều đang ở cảnh giới chân thần nhất trọng thiên, tiếp theo chính là tiếp cận được ba loại áo nghĩa là thân kim giáp, thân hỏa giáp, thân lôi điện giáp. Thế nhưng Chu Hạo cho dù lần trước đã thấy được thi triển của thân hỏa giáp, nhưng hắn vẫn không biết gì về thân hỏa giáp cả. Đã mấy năm trôi qua rồi, nhập môn thân hỏa giáp còn khó hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Data đã nói, lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, tất cả đều phải xem ngộ tính của bản thân. Cho dù người khác thi triển được ra, người biết rõ người ta đã thi triển áo nghĩa pháp tắc, nhưng người căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của áo nghĩa này. Như ý cảnh pháp tắc của chân thần trước kia còn có thể thông qua con đường chân thần để không ngừng lĩnh ngộ, nhưng áo nghĩa thì không thể. Rất nhiều thiên tài có thể đạt chân thần nhất trọng thiên rất nhanh, sau đó chìm sâu vào bình cảnh, qua hàng tỷ năm vẫn chưa thể đột phá. Bản chất của thân hỏa giáp là một loại thủ đoạn phòng ngự. Data đã từng nói áo nghĩa thứ hai của pháp tắc loại nguyên tố đều là phòng ngự, hơn nữa có 100 tầng chồng chất, hệ hỏa dựa vào thứ gì mà hình thành khải giáp cường đại như vậy, lực của trời đất ư, phân thân thuộc tính hỏa của Chu Hạo suy nghĩ âm thầm, thường xuyên chuyển động đôi tay, kiểm tra thử nghiệm phương pháp của bản thân. Trong khi ba phân thân lớn đang lĩnh ngộ pháp tắc, thì bản thể Chu Hạo cũng đang phân ra một tia ý thức tiến vào tháp Hồng Vân trên con đường chân thần pháp tắc hắc ám, chỉ khi trở thành chân thần. Mới có thể phân tách được một hệ pháp tắc ra, để phân thân chuyên tâm lĩnh ngộ. Pháp tắc hệ kim, hệ hỏa và hệ lôi điện của Chu Hạo bây giờ thì không cần lo đến, toàn bộ 12 hệ khác của hắn đều có thiên phú nghịch thiên, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, không thể lĩnh ngộ cùng một lúc được. Việc hắn phải làm bây giờ chính là chuyên tâm lĩnh ngộ một hệ, lĩnh ngộ hệ này đạt đến ý cảnh chân thần rồi mới bắt đầu lĩnh ngộ hệ tiếp theo. Thời gian tiếp tục trôi đi, Chu Hạo chìm sâu vào trong lĩnh ngộ pháp tắc. Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng đang lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Hạo, đột nhiên giọng của Data vang lên, Chu Hạo tạm dừng lại tu luyện, đi đến bên cạnh Data. Ngươi nhìn đi, Data chỉ ra bên ngoài. Đến cửa ra rồi, Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, con đường khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Vút, phi hành khí nhanh chóng bay đi, khi đến một khu vực, dường như bị cái gì đó ngăn cản, tốc độ lập tức giảm đi rất nhiều, trước mắt hoàn toàn là bóng đêm. Không thể nhìn rõ được cái gì, thậm chí Chu Hạo đã phát tán ra linh hồn cũng không thể kiểm tra được gì cả. Có điều chỉ mới 10 phút trôi qua, có một tia sáng xuất hiện, tia sáng càng lúc càng sáng lên, mà tốc độ của phi hành khí cũng dần dần tăng lên. Cuối cùng, phi hành khí dường như đã giải thoát được sự trói buộc, tốc độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh người. Vào lối đi rồi, Chu Hạo nhìn ra phía sau. đó chính là thế giới nhỏ hắc phệ ư? Trong lòng Chu Hạo dâng lên chút hoài nghi. Khu vực màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, phía hai bên khu vực này căn bản không thể nhìn được đầu cuối, vô biên vô hạn. Có điều nói đúng ra, trong thế giới nhỏ hắc phệ có tới hơn 10 triệu tinh hệ, đến đường kính của hệ ngân hà cũng đã trăm ngàn năm ánh sáng, có thể tưởng tượng được kích thước tổng thể lớn đến mức nào. Đó chính là thế giới lớn hỏa linh, Data chỉ tay ra xa. Ở đó có một khối hình bầu dục khổng lồ đang lơ lửng trong hư không, khối bầu dục này có màu đỏ, bên ngoài dường như đang phát ra nhiệt lượng. Nhìn như này có vẻ thế giới lớn hỏa linh cũng không lớn lắm, Chu Hạo lắc đầu nói. Lúc này hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy được toàn cảnh của thế giới lớn hỏa linh. Không lớn ư, Data lườm Chu Hạo một cái rồi nói, đợi qua khoảng thời gian nữa ngươi nhìn lại xem. Ngoài ra ngươi có thể xem hình dạng cụ thể của thế giới nhỏ hắc phệ, đến khi đó nhất định sẽ kinh ngạc một phen, lẽ nào thế giới nhỏ hắc phệ có gì đặc biệt ư, Chu Hạo sững sờ. Có điều Data không nói, càng khiến cho hắn thêm tò mò. Thời gian trôi qua, thế giới lớn hỏa linh kia càng lúc càng to hơn trước mắt Chu Hạo, mà thế giới nhỏ hắc phệ thì đang không ngừng nhỏ lại, thậm chí có thể nhìn thấy được biên giới. Ta quá ngốc rồi, ta nhìn thấy thế giới lớn hỏa linh rất nhỏ là vì ta đang đứng ở rất xa nó, đạo lý đơn giản như vậy mà mình không để ý, Chu Hạo lắc đầu, giống như đứng ở trái đất nhìn mặt trời chỉ nhỏ bằng cái đĩa, thực tế mặt trời rất lớn, thể tích gấp 1,3 triệu lần trái đất. Thời gian tiếp tục trôi, Chu Hạo vừa tu luyện vừa nhìn cảnh tượng xung quanh. Trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ chấn kinh. Chương 1074, tiến vào thế giới lớn hỏa linh, một toàn cảnh của thế giới nhỏ hắc phệ hiện ra trước mắt hắn. Thế giới nhỏ hắc phệ không phải là hình tròn, mà là hình bầu dục, hơn nữa còn là dạng sợi dài, khiến Chu Hạo kinh ngạc không phải cái này, mà nhìn thế giới nhỏ hắc phệ hoàn toàn giống hệt như một thanh đao. Một chiến đao màu đen khổng lồ xuyên ngang khoảng hư không. Nhìn tổng thể thế giới nhỏ hắc phệ giống như một chiến đao nằm giữa hư không, cửa ra chính là ở vị trí lưỡi đao, liên kết với lối đi thông với thế giới lớn hỏa linh. Sao có thể như vậy chứ? Trong mắt Chu Hạo hiện ra vẻ chấn kinh. Nếu như là một chiến đao thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng độ giống của chiến đao này lại lên đến hơn 99%, cho dù là trùng hợp cũng không thể nào trùng hợp đến mức như vậy được. Nhìn thấy chưa? Data lắc đầu cảm thán nói, vũ trụ có hàng tỷ thế giới nhỏ. Hình dạng không giống nhau, nhưng hình dạng hoàn toàn giống một chiến đao thì cực kỳ hiếm thấy, có cường giả nói chiến đao này chỉ là trùng hợp hình thành mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Cũng có cường giả nghi ngờ chiến đao này chính là vũ khí của một vị cường giả nào đó, Chu Hạo kinh ngạc, lấy thế giới nhỏ làm vũ khí, thực lực phải đạt đến mức độ nào chứ? Rất nhiều người đã do thám thế giới nhỏ hắc phệ, tuy dáng vẻ của nó trông rất kỳ dị, nhưng bên trong lại không có gì đặc biệt cả. Số lượng cường giả bên trong còn ít đến đáng thương, số người vào bên trong thế giới này cũng dần dần ít đi. Quan trọng là thế giới nhỏ hắc phệ áp chế thực lực quá lớn, chỉ có người có ý cảnh chân thần trở xuống mới có thể vào bên trong. Những tồn tại cường đại không thể nào vào bên trong, cho dù muốn do thám cũng không có cách nào do thám được, Data cảm thán nói. Trước kia nó vào trong thế giới nhỏ hắc phệ cũng là vì chút tò mò hiếu kỳ, không ngờ vận khí không tốt lắm, bị chân thần Hỏa Vinh bắt được. Muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy. Chu Hạo trầm mặc trong lòng, thế giới nhỏ hắc phệ chắc chắn rất thần bí, chỉ mình tinh thạch bản nguyên kia đã cho hắn cảm giác thần bí rồi, cho dù là Data cũng không biết được sự tồn tại của tinh thạch bản nguyên. Phi hành khí tiếp tục tiến lên trước, chiến đao màu đen kia càng lúc càng nhỏ lại, bên trên nó vẫn còn những tia sáng màu đen yếu ớt chớp động, khiến cho nó càng thêm thần bí. Kia là thế giới nhỏ Côn Dương, Data chỉ tay về một hướng khác. Ở đó có một mảnh lục địa đang lơ lửng trong hư không. Nói là mảnh, nhưng trên thực tế thể tích của nó không hề nhỏ hơn thế giới nhỏ hắc phệ, nếu như vào trong đó, chắc chắn cũng là một thế giới nhỏ có diện tích vô cùng rộng lớn. Thế giới nhỏ Côn Dương tương đối ít hạn chế, cho dù là linh thần cũng có thể vào bên trong được. Vậy nên số lượng cường giả ở đó nhiều hơn thế giới nhỏ hắc phệ rất nhiều, Data giới thiệu. Chu Hạo cười cười, tuy cường giả ở thế giới nhỏ Côn Dương đông, nhưng tính ổn định bên trong chắc chắn không thể bằng được thế giới nhỏ hắc phệ. Tuy thực lực tổng thể ở thế giới nhỏ hắc phệ yếu hơn chút, nhưng làm chủ chân chính vẫn là người trong thế giới nhỏ hắc phệ. Bởi vì chỉ có người trong thế giới nhỏ hắc phệ mới có thể đột phá được ý cảnh chân thần, cường giả bên ngoài không thể nào vào bên trong được. Trừ khi thế giới nhỏ Côn Dương xuất hiện cường giả tổ thần, còn không thì cường giả bên ngoài có tùy ý vào trong, họ cũng không thể nào phản kháng được. Tổ thần, ở thế giới lớn cũng khó mà thấy được. Kia là thế giới nhỏ Tuyền Chu. kia là thế giới nhỏ Ngọc Lâm. Từng thế giới nhỏ với hình dạng khác nhau xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Wow! Những thế giới nhỏ này đúng là kỳ diệu thật, Chu Nguyệt lúc này đang đứng bên cạnh, cảm thán. Nhìn những thế giới nhỏ này từ xa, giống như đứng ở trái đất nhìn mặt trời, mặt trăng vậy, trong lòng có một cảm giác rất thần kỳ. Đúng vậy, nhìn từ đây, những thế giới nhỏ này thực sự rất nhỏ, ai mà tưởng tượng được bên trong đó lại có vô số sinh mệnh cường giả đang sinh tồn chứ, Đồng Dao cũng cảm thán. Thế giới lớn rõ ràng lớn hơn thế giới nhỏ rất nhiều. Đúng rồi, Đa Ta, cường giả chân thần bên trong thế giới lớn Hỏa Linh có nhiều không? Chu Hạo chợt nhớ ra liền hỏi. Nhiều, nhiều đến mức ngươi khó mà tưởng tượng được, Đa Ta cười đáp lại. Sau khi ngươi đạt được chân thần liền đi từ thế giới nhỏ đến thế giới lớn, vũ trụ có hàng tỷ thế giới nhỏ, rất nhiều cường giả giống như ngươi, ngươi tính xem số lượng phải lên đến mức như nào, Đa Ta nói, cho dù một thế giới nhỏ chỉ có một chân thần, vậy thì số lượng cũng phải lên đến hàng tỷ rồi. Ngoài ra, thế giới lớn càng lớn, cường giả càng nhiều, cơ duyên để lại từ vô số năm trước càng không thể đếm được, cường giả trở thành chân thần cũng càng nhiều. Chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng, tính tổng lại số lượng từ vô số năm qua, mọi người có thể tưởng tượng xem. Chu Hạo thất kinh, vũ trụ đã trải qua bao lâu rồi, số cường giả chỉ càng ngày càng nhiều thêm. Chân thần ở trong thế giới nhỏ hắc vệ cho dù được xem là tồn tại cường đại, nhưng sau khi ra khỏi thế giới nhỏ, căn bản cũng không là gì cả. Nói đến đây, sắc mặt Đa Ta liền trở nên trịnh trọng, nói, trong thế giới lớn nhất định phải khiêm tốn, như vậy mới có thể sống lâu. Những thế lực bên trong đó rất rắc rối phức tạp, bất cứ một chân thần nào trong đó cũng có thể có một thế lực lớn đứng sau. Ta biết rồi, Chu Hạo, Đồng Dao và mọi người thận trọng gật đầu. Chương 1075, tiến vào thế giới lớn Hỏa Linh 2 rất nhanh đã một tháng trôi qua. Trước mắt Chu Hạo và mọi người là một khu vực màu đỏ mênh mông bát ngát, không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng, lúc này nhìn thế giới nhỏ hắc vệ đã nhỏ đi rất nhiều. Đến rồi, trong mắt Đa Ta có tia sáng chớp động. Bị nhốt trong thế giới nhỏ hắc vệ lâu như vậy, cuối cùng nó cũng đã quay về rồi. Soạt, phi hành khí cuối cùng cũng lái ra khỏi lối đi, tiếp xúc với một tầng màng mỏng, rồi xâm nhập vào chỗ giống như vũng bùn, tốc độ của nó trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Chu Hạo và mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một thế giới màu đen khổng lồ, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Tình trạng này kéo dài liên tục tận 20 ngày. Vút, đột nhiên, tốc độ phi hành khí tăng lên, thế giới màu đen biến mất, một mảng màu đỏ xuất hiện trước mắt mấy người họ. Ra ngoài rồi, một thế giới màu đỏ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, đây chính là thế giới lớn Hỏa Linh ư, Chu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Toàn bộ hư không của thế giới này đều là màu đỏ. Vô cùng thần kỳ. Áp bức mạnh quá, Chu Hạo cảm nhận được một áp lực vô hình ở xung quanh, vút. Chu Hạo thử bay ra ngoài một chút, nhưng tốc độ bay rất chậm, giống như đang bay trong bùn đất vậy. Tốc độ này thậm chí còn chậm hơn tốc độ trong thế giới nhỏ hắc vệ hơn chục ngàn lần. Thế giới lớn và thế giới nhỏ có rất nhiều khác biệt, thế giới nhỏ không có hạn chế, nhưng thế giới lớn thì có, thông thường mà nói. Chỉ có thực lực đạt đến chân thần mới có thể miễn cưỡng bay được trong hư không, cường giả bản nguyên cảnh đến bay cũng không bay được. Ngoài ra, đất ở đây cũng rắn chắc hơn, cho dù là chân thần cũng khó mà phá vỡ được. Soạt. Chu Nguyệt vung trường kiếm trong tay phải, kiếm quang đánh lên mặt đất, cả mặt đất chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Quả nhiên, đất ở đây vô cùng rắn chắc, Chu Nguyệt cảm thán. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn kinh, họ là chân thần, ở trong thế giới nhỏ. Một dao động tùy ý cũng có thể phá vỡ được hành tinh khổng lồ, nhưng ở đây lại chỉ có thể gây ra một vết nứt nhỏ trên mặt đất, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân thể Chu Hạo lập tức trở nên to lớn, nhưng chỉ mới được vài mét, hắn đã cảm nhận được áp lực cực mạnh ập đến, áp bức lấy thân thể hắn. Trong thế giới lớn cơ bản chỉ có thể duy trì cơ thể bình thường, nếu như trở nên to lớn, áp lực mà thân thể phải chịu sẽ càng mạnh, thân thể sẽ bị thế giới này ép nổ tung, Đa Ta nhìn Chu Hạo cười nói. Rầm. Rầm. Rầm. Nó vừa dứt lời, đột nhiên có ba thân ảnh bay đến. Ba vị cường giả, một vị là một ông lão có khuôn mặt giống với người trái đất, chẳng qua làn da có màu xanh biếc. Một vị là một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ, có ba con mắt dựng thẳng. Một vị cuối cùng là một thanh niên dáng người cao gầy, tuy rằng nhìn qua trẻ tuổi nhất, nhưng mà trên người lại mơ hồ tản ra khí thế cực mạnh. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Nhìn ba vị cường giả này, thực lực của cả ba người đều đạt tới cảnh giới chân thần, hơn nữa vị thanh niên kia cho hắn một tia cảm giác áp bách. từ thế giới nhỏ hắc vệ tới đây à? Còn có ba vị chân thần trẻ tuổi. Không tệ, vị thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng kia gật gật đầu. Anh ta nhìn đám người Chu Hạo nói, ta là người tiếp dẫn của thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi. Nếu đã tới đây, chúng ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho các ngươi. Có thể các ngươi chưa quen thuộc thế giới lớn hỏa linh, nhưng mà không cần lo lắng, nghe theo chúng ta là được. Các ngươi cần đưa ra hai lựa chọn, thứ nhất chính là đi theo chúng ta đến núi Tân Nguyệt, làm một ít nhiệm vụ, 100 năm sau có thể rời đi. Lựa chọn thứ hai chính là trả một số tiền nhất định, tiền tệ mà thế giới lớn chúng ta lưu thông chính là tiền thần nguyên. Chỉ cần nộp 100 tiền thần nguyên là có thể rời khỏi nơi này. Thanh niên nhìn đám người Chu Hạo, dường như không thèm để ý bọn họ sẽ phản kháng. Đây là 100 tiền thần nguyên. Đa ta đưa tới một viên tinh thạch nhiều màu, đám người Chu Hạo im lặng không nói gì, bọn họ không quen thuộc tình huống, tốt hơn hết là ít nói. Hả? Có tiền thần nguyên? Xem ra không phải hoàn toàn không biết gì về thế giới lớn hỏa linh, trên mặt thanh niên lộ ra một nụ cười. Vậy đơn giản, các ngươi đi theo ta. Thanh niên mang theo đám người Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi này có một tòa không gian truyền tống trận thật lớn. Tiến vào không gian truyền tống trận là có thể tới bộ lạc Cự Nham, ở bộ lạc Cự Nham các ngươi cũng có thể biết được rất nhiều tin tức cụ thể về thế giới lớn hỏa linh. Được rồi, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, thế giới lớn nguy hiểm hơn rất nhiều lần thế giới nhỏ của các ngươi. Ở thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi, cảnh giới chân thần có thể xưng vương xưng bá, nhưng mà ở thế giới lớn chân thần không là gì cả. Cẩn thận chút, nếu ngã xuống thì sẽ không có gì cả. Thanh niên tùy ý nói. Chương 1076, lục địa viêm luân đám người Chu Hạo gật đầu, ngay sau đó toàn bộ tiến vào trong không gian truyền tống. Truyền tống trận này hình như không giống bình thường, bên trong truyền tống trận, Chu Hạo cảm nhận được tốc độ của phi hành khí, trong lòng giật mình. Đương nhiên không giống rồi, ở thế giới nhỏ chỉ cần đạt tới bản nguyên cảnh là có thể thành lập không gian truyền tống trận, hơn nữa không có hạn chế gì. Mặt khác truyền tống trận này cũng có thể dễ dàng phá hư. Đa ta nói, nhưng mà ở thế giới lớn bởi vì có rất nhiều hạn chế, cho nên truyền tống trận rất khó thành lập, tối thiểu cần thực lực tổ thần, tổ thần. Chu Hạo thất kinh. Đúng, phần lớn truyền tống trận của toàn bộ thế giới lớn hỏa linh đều là không gian tổ thần thành lập, thậm chí không gian thần vương, chúa tể cũng thành lập một ít, lĩnh ngộ của bọn họ đối với pháp tắc không gian đã đạt tới trình độ cực sâu. Khu vực dù xa xôi thế nào cũng có thể gấp thành khoảng cách rất ngắn, tuy rằng thế giới lớn hỏa linh lớn hơn rất nhiều so với thế giới nhỏ, nhưng mà có những truyền tống trận này, trên thực tế thời gian đi khắp thế giới lớn còn muốn nhanh hơn so với đi khắp thế giới nhỏ. Có điều những truyền tống trận này chỉ có thể đơn hướng đi đến một khu vực, ví dụ như truyền tống trận này chỉ có thể dựa vào người tiếp dẫn khống chế truyền tống trận đi đến bộ lạc Cự Nham. Mặt khác, những truyền tống trận này trên cơ bản không có khả năng bị phá hư. Đa ta nói. Người tiếp dẫn sao? Chu Hạo đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó trong mắt có một tia nghi hoặc, nói, tại sao phải có người tiếp dẫn? Truyền tống trận ở ngay tại nơi này, sau khi bọn họ đi ra từ thế giới nhỏ có thể tự mình đi đến đó. Thế giới lớn có vô số cường giả, các loại tâm tính đều có tính khí táo bạo, tâm tính tà dị, giết người như ngóe, không có điểm mấu chốt. Tính cách của cường giả không liên quan gì đến lĩnh ngộ pháp tắc. Không thể nói tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc của một vị có tâm tính tà ác chậm hơn một vị có tâm tính thiện lương. Đa ta nói. Chu Hạo gật đầu, những điều này trước kia Đa ta đã từng nói với hắn. Từ thế giới nhỏ hắc vệ đi tới thế giới lớn hỏa linh chỉ có một lối vào, nếu có cường giả tâm tính tà ác chuyên môn đóng quân ở trong này thì sao? Ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì? Đa ta lắc đầu nói, chẳng lẽ những cường giả này cũng đi săn giết những cường giả khác sao? Đồng Dao hỏi. Bị giết chết, cướp đoạt bảo vật trên người, thậm chí khống chế, các loại sự việc đều đã phát sinh. Đa ta gật đầu nói, thế giới lớn hỏa linh có rất nhiều thế lực cường đại, nhưng bất kể thế lực có mạnh mẽ thế nào thì cũng đều hy vọng sẽ không ngừng thu nạp thêm cường giả tiến vào. Ngoại trừ những cường giả trưởng thành ở thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ cũng là một sự bổ sung rất quan trọng. Đương nhiên bọn họ không muốn để cho những cường giả đến từ những thế giới nhỏ này gặp phải nguy hiểm. Cho nên xuất hiện người tiếp dẫn. Có thế lực lớn chống đỡ, những cường giả này cũng không dám trêu chọc, nhưng mà cường giả của thế giới nhỏ cũng phải trả giá một chút, bọn họ sẽ bị phái đến vài chỗ, tạo ra một ít giá trị, ví dụ như lấy quặng mỏ, hái thuốc, v.v., nộp thù lao cho người tiếp dẫn. Đương nhiên, nếu ngươi trả tiền thần nguyên cũng có thể trực tiếp rời đi. Đa Tà nói. Thì ra là thế. Chu Hạo gật gật đầu. Đúng rồi, bộ lạc cự nham kia rất mạnh sao, còn có thế giới lớn hỏa linh rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào? Thế lực phân chia cụ thể như thế nào? Hắn nghĩ một chút, lại hỏi. Hiện tại gần như Chu Hạo không biết gì về thế giới lớn hỏa linh cả, đúng vậy, còn có núi Tân Nguyệt mà người tiếp dẫn kia nhắc tới nữa, đó là thế lực nào? Chu Nguyệt cũng hiếu kỳ hỏi, thế giới lớn hỏa linh là một mảnh lục địa vô cùng rộng lớn, tổng cộng phân làm 10 đại lục, vị trí hiện tại của chúng ta là đại lục tên là Viêm Lục. Ba người Chu Hạo lặng lặng nghe, mỗi một mảnh đại lục đều có rất nhiều thế lực cường đại, thậm chí có thế lực tổ thần. Bọn họ trên cơ bản đều thành lập từng tòa thành trì, làm căn cứ cho thế lực của mình, những thành trì này có diện tích rất lớn, đủ để tương đương với mấy trăm tinh hệ lớn nhỏ. Thành trì lớn như vậy, ba người Chu Hạo khiếp sợ. Bình thường thành trì đều là do các thế lực tổ thần chiếm cứ, một ít thế lực linh thần khác không có tư cách thành lập thành trì, bọn họ liền chiếm cứ từng dãy núi thật lớn làm căn cứ cho thế lực của mình. Thế giới lớn hỏa linh có rất nhiều dãy núi. Hơn nửa diện tích cũng rất lớn, đương nhiên, các dãy núi thì hoàn toàn không thể so được với thành trì. Ngoài ra một ít thế lực hỗn độn, có thực lực yếu sẽ tạo thành một đám bộ lạc. Núi Tân Nguyệt chính là một thế lực linh thần, còn bộ lạc là thế lực chân thần. Thành trì, dãy núi, bộ lạc. Trong lòng ba người Chu Hạo hiểu rõ, đương nhiên, đây chỉ là phân chia đại khái, ở thế giới lớn hỏa linh có một vài thế lực linh thần cũng có thể thành lập thành trì. Đa Tà tiếp tục nói. Tại sao? Chu Hạo nghi hoặc nói. Nếu như là linh thần mà thành lập thành trì, hẳn là sẽ có người không phục. 3.000 thế giới lớn có vô số thế lực, nói ví dụ như ngươi ở thế giới lớn hỏa linh này có thế lực tổ thần, chẳng lẽ không thể đi đến các thế giới lớn khác thành lập thế lực sao? Đa Tà hỏi ngược lại. Chương 1077, phân bố thế lực một những người ở linh thần đã thành lập thành trì, chẳng lẽ là có tồn tại tổ thần ở thế giới lớn khác? Chu Hạo lập tức hiểu được, đúng, nhưng mà nói chung nếu thật sự lấy linh thần thành lập thành trì, thì thực lực tổ thần đứng sau lưng đều rất mạnh, trên cơ bản đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Mặt khác, giống như những cường giả chúa tể này, thế lực gia tộc phân bố ở các thế giới lớn, không có bất kỳ kẻ nào dám trêu chọc. Đa Tà nói chung, 3.000 thế giới lớn, thế lực gia tộc chúa tể trải rộng, cho dù chỉ là thành trì do linh thần kiến thiết, cũng không có thế lực nào dám đến trêu chọc. Chu Hạo gật đầu. Trong 3.000 thế giới lớn, ngoại trừ 15 vị trưởng khống giả kia, thì chúa tể là mạnh nhất, ngay cả thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đến cuối cũng không phải đối thủ, thế lực sau lưng không có chúa tể, ai dám đi trêu chọc. Cho nên nếu gặp người chủ nhân thành trì có thực lực ở vào linh thần, thì phía sau thế lực này ít nhất là có cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thậm chí là thần vương, chúa tể. Chu Hạo gật gật đầu, Chu Nguyệt hiếu kỳ nói, thế giới lớn hỏa linh có thế lực chúa tể không? Có 7 thế lực, trong đó 2 thế lực mạnh nhất thuộc về tổ thần nhất trọng thiên. Đa Tà nói, 5 thế lực khác người mạnh nhất đều ở vào linh thần nhị trọng thiên. Điểm mấu chốt của việc thành lập thành trì là có thực lực ở cấp bậc tổ thần, cho dù gia tộc chúa tể có thể thành lập ở linh thần, không người nào dám phản đối, nhưng mà thực lực quá yếu, chỉ linh thần nhất trọng thiên liền chiếm cứ một tòa thành trì, đoán chừng trong lòng người khác cũng không phục, cho nên chỉ cần là thành trì. Thì thực lực tối thiểu của chủ nhân phải đạt tới linh thần nhị trọng thiên. Linh thần nhất trọng thiên. Thực lực quá yếu. Chu Hạo cười khổ, bọn họ cách cái cảnh giới này còn một khoảng cách rất dài. Đa Tà, người mạnh nhất tộc kiến ám không các ngươi có thực lực thế nào? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chu Hạo và đồng giao cũng có vẻ tò mò, tổng bộ tộc kiến ám không chúng ta đặt ngay tại thế giới lớn hỏa linh này, ngoài ra ở mấy trăm thế giới lớn khác đều có thế lực phân bố. Ánh mắt Đa Tà lộ ra một tia tự hào, mà người mạnh nhất tộc kiến ám không chúng ta là lão tổ chúng ta, thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Tổ thần nhị trọng thiên. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ. 15 vị trưởng khống giả, hơn 10 vị mạnh nhất dưới chúa tể lĩnh ngộ pháp tắc tới cuối thần vương. Theo như lời Đa Tà, số lượng những thần vương này cũng cực nhỏ, mạnh nhất chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Loại cường giả cấp bậc này. Cho dù ở 3.000 thế giới lớn cũng đều thuộc loại cường giả đỉnh cấp. Chẳng trách trước kia Đa Tà nói tộc kiến ám không ở trong vũ trụ thuộc loại tộc quần đỉnh cấp, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà chỉ kinh ngạc một chút, Chu Hạo thu lại ánh mắt, đồng giao và Chu Nguyệt cũng thế. Sao các ngươi không kinh ngạc thêm một chút? Data có chút bất mãn nói, anh ta còn muốn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đám người Chu Hạo thêm một chút. Chúng ta cũng có thể đạt tới cảnh giới tổ thần, hơn nữa với thiên phú của anh trai ta, tương lai nhất định có thể đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt cười hì hì nói, cho dù thiên phú của cô và Đồng Dao thua xa Chu Hạo, nhưng mà đều luyện hóa cây tổ thần, thành tựu tương lai cũng không hạn lượng. Data trợn tròn mắt, trong mắt của anh ta lộ ra vẻ hâm mộ, tuy rằng thiên phú của anh ta cường đại, nhưng mà so với độ biến thái của Chu Hạo, thì hoàn toàn không đáng nhắc tới, đối với việc Chu Hạo trở thành tổ thần, anh ta cũng không hoài nghi, thiên phú của Đồng Dao và Chu Nguyệt không đủ, nhưng mà lại chiếm được loại bảo vật trong truyền thuyết như cây tổ thần, tương lai cũng có thể trở thành tổ thần. Đúng rồi, Data, chúng ta làm thế nào để tìm được tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong? Chu Hạo hỏi. Hắn đại khái đã có một khái niệm về thế giới lớn hỏa linh là thế nào, mục đích hắn tiến vào nơi này chính là để làm cho Chu Linh Nhi sống lại, hiện tại nhất định phải đi tới mục tiêu. Vị trí hiện tại của chúng ta chính là Viêm Lục, mà thành trì của tộc Kiến Ám Không chúng ta nằm ở một trong 10 tòa đại lục của đại lục Linh Việt. Hiện tại chúng ta đi đến bộ lạc Cự Nham, thông qua không gian truyền tống trận của bộ lạc Cự Nham đi đến thành Tương Viên, nơi đó có một tòa truyền tống trận đi đến đại lục Linh Việt. Tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong không phải nói gặp là gặp, ta phải mang các ngươi trở về tộc Kiến Ám Không chúng ta trước, sau đó mới đi. Nói cách khác, các ngươi không thể bước vào thành trì của tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong. Ngươi cũng không thể tùy tiện để cho một vị nào đó tiến vào thành trì, cầu xin tổ thần làm người thân mình sống lại, đúng không? Data nói. Chu Hạo gật đầu, hắn hiểu được ý của Data. Muốn mời tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong làm người khác sống lại, đầu tiên là phải có tư cách tương ứng. Không có quyền không có thế, thực lực nhỏ yếu, ai sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi? Có tộc Kiến Ám Không cường đại hỗ trợ, tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong cũng không thể không thèm gặp mặt đã đuổi người đi được. Truyền tống trận có tốc độ kinh người, chỉ nửa giờ sau, đã đến vị trí lối ra. Vút. Mấy người nhanh chóng bay ra, đứng ở bên trong một mảnh khu vực. Thật là nhiều cường giả, Chu Hạo nhìn bốn phía. Ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ánh vào mắt chính là một quảng trường thật lớn, bên ngoài quảng trường truyền đến từng giọng nói, dưới sự bao phủ của ý thức Chu Hạo, rất nhiều người với hình dáng khác nhau đang đi lại. Những cường giả này có nhân loại, có yêu thú, vẻ ngoài khác nhau, thậm chí có một con yêu thú có 9 đầu. Ngoài ra, phần lớn những người này gần như đều là cường giả bản nguyên cảnh, chân thần cũng có rất nhiều. Chu Hạo nhìn lướt qua một vòng, thế mà phát hiện 30 mấy vị chân thần. Chương 1078, phân bố thế lực. Hai, phải biết rằng, toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ hiện tại số lượng chân thần mới chỉ có 20 mấy vị thôi. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn vị. Nơi này cường giả bản nguyên cảnh dày đặc, chân thần cũng có, mà đây chỉ là một bộ lạc. Thậm chí ở phía trên còn có các vị linh thần chiếm cứ các dãy núi, phía trên nữa là thành trì tổ thần thành lập. Thế giới lớn hỏa linh có 10 mảnh đại lục, mỗi một mảnh đều phân bố rất nhiều thế lực. Hiện tại Chu Hạo nhớ tới những lời Data nói lúc trước, bên trong thế giới lớn, cường giả nhiều đến không thể tưởng tượng. Từ xa, một ông lão mặc khải giáp màu đen, vẻ mặt nghiêm túc bay tới, ánh mắt của ông ta lạnh như băng liếc mắt nhìn về phía bốn người Chu Hạo một cái, nói, các ngươi mới vừa từ thế giới nhỏ đi ra. Đúng vậy, đám người Chu Hạo không nói gì, Data gật gật đầu. Đây là lệnh bài của nhóm các ngươi ở bộ lạc Cự Nham, có cái này có thể thông hành bình thường, có điều năng lượng của lệnh bài này chỉ có thể duy trì 3 tháng, đến khi năng lượng hết đi, các ngươi sẽ không có tư cách ở lại bộ lạc Cự Nham nữa. Muốn tiếp tục ở lại, thì đi đến trung tâm bộ lạc nộp một khoản phí nhất định để bổ sung năng lượng. Ông lão lạnh nhạt nói. Mặt khác, bên trong bộ lạc có nơi ở dành riêng cho cá nhân, muốn không bị người khác quấy rầy, chỉ cần nộp phí dụng nhất định. Tiến vào nơi ở cá nhân là được, 3 tháng sau bộ lạc chúng ta sẽ mở ra truyền tống trận đi đến thành Quân Viêm. 5 tháng sau sẽ mở ra truyền tống trận đi đến thành Chu Nham. 1 năm sau sẽ mở ra truyền tống trận đi đến thành Tương Viên. Ông lão nhanh chóng nói một lần, nếu các ngươi muốn đi, thì trước tiên báo danh. 1 năm sau sao? Chu Hạo và Data liếc mắt nhìn nhau một cái. Nơi bọn họ cần đi đến chính là thành Tương Viên. Được rồi. Bên trong bộ lạc Cự Nham cấm đánh nhau, nếu không sẽ trực tiếp bị trục xuất, không cho phép tiến vào. Ông lão nói xong, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Chu Hạo một cái. Mặt khác, cấm phát ra linh hồn tra xét các khu vực khác, nếu khiến cho các cường giả khác bất mãn, bộ lạc cự nhằm chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Bị phát hiện. Trong lòng Chu Hạo giật mình, hiện tại hắn chính là cường giả chân thần, hơn nữa xem như rất mạnh ở chân thần nhất trọng thiên, linh hồn cũng ở vào đỉnh, lại bị ông lão trước mặt phát hiện, chẳng lẽ ông lão này ở vào chân thần nhị trọng thiên? Chu Hạo thầm nghĩ. Theo như lời đa ta, bộ lạc bình thường đều là do cường giả chân thần thành lập, không có tồn tại linh thần. Sau khi nói xong, ông lão không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Hạo cũng không dám tiếp tục dùng linh hồn tra xét. Ông lão này vẫn không thay đổi chút nào. Đa ta lắc đầu, đa ta, ngươi biết ông ta? Chu Hạo hỏi. Trước kia trước khi tiến vào thế giới nhỏ hắc vệ ta đã ở nơi này một thời gian ngắn, bộ lạc này có 5 vị phụ trách chính, 5 vị này đều ở vào chân thần nhị trọng thiên. 5 vị chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo giật mình, nhưng trong đó chỉ có một vị có thực lực mạnh một chút, 4 vị khác cũng chỉ là vừa mới bước vào chân thần nhị trọng thiên, Lộ Lâm Đặc này chính là một trong 4 vị đó, giữa các cường giả chân thần nhị trọng thiên cũng có sự khác biệt. Chu Hạo gật đầu, mới vừa chạm đến thân hỏa giáp cũng có thể xem như là cường giả chân thần nhị trọng thiên, thực lực tuyệt đối không cùng một cấp bậc với cường giả lĩnh ngộ hoàn toàn thân hỏa giáp. Đi thôi, trước tiên mang bọn ngươi đi dạo một chút. Sau đó ta sẽ tìm một chỗ bắt đầu đột phá, Đa ta hít sâu một hơi, trong mắt có một tia chờ mong. Anh ta cách chân thần chỉ còn một chút, nhưng mà lúc trước ở thế giới nhỏ hắc vệ không thể đột phá, bây giờ trở về tới thế giới lớn hỏa linh rồi, chắc chắn có thể đột phá. Cả 4 người đều đi ra ngoài. Lại có cường giả mới đến. Không biết đến từ thế giới nhỏ nào, vừa xuất hiện, một ít cường giả ở bên ngoài quét mắt liếc nhìn đám người Chu Hạo một cái. Ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Chào các ngươi, ta là Huyền Linh. Bọn Chu Hạo mới vừa đi ra quảng trường, một vị thanh niên vạm vỡ tộc người hổ lập tức đi ra mỉm cười nói, các ngươi mới vừa gia nhập bộ lạc cự nham phải không? Ta rất quen thuộc với bộ lạc cự nham, có thể dẫn bọn ngươi đi tham quan một chút, chỉ cần một tiền thần nguyên làm thù lao. Nói xong thanh niên tộc người hổ chờ mong nhìn đám người Chu Hạo, không cần, trước kia ta đã tới nơi này, không cần người khác giới thiệu. Đa ta lắc đầu, mang đám người Chu Hạo rời đi, chết tiệt, thật vất vả đợi cường giả mới tiến vào bộ lạc cự nham, không ngờ trước đó bọn họ đã tới rồi, không có tiền thần nguyên, mình làm thế nào để ở lại bộ lạc đây? Thanh niên tộc người hổ nhìn bóng dáng đám người Chu Hạo rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chương 1079, phá cảnh đang đa ta, vừa rồi thanh niên này dường như rất để ý đến tiền thần nguyên. Chu Hạo hỏi, giống như tiền tệ lưu thông ở thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi chính là tiền hắc vệ, ở thế giới lớn lưu thông đều là tiền thần nguyên, đây là chưởng khống giả quy định. Đa ta nói. Chưởng khống giả, Chu Hạo giật mình. Đây chính là tồn tại chân chính đứng ở đỉnh vũ trụ, nắm giữ biển pháp tắc, ở bên trong thế giới lớn, có rất nhiều thứ có thể dùng tiền thần nguyên để mua, mặt khác, gia nhập bộ lạc, gia nhập thành trì và những nơi khác thì một thời gian ngắn cũng cần phải nộp tiền thần nguyên. Vừa rồi ông lão Lộ Lâm Đặc nói bổ sung năng lượng cho lệnh bài là sẽ sử dụng tiền thần nguyên. Một năm sau chúng ta mới có thể đi đến thành Tương Viên, còn cần bổ sung năng lượng cho lệnh bài cho 9 tháng còn lại. Đa ta nói. Đó là gì? Mấy người đi tới, bỗng nhiên đồng dao chỉ về phía một chỗ trong không trung, hỏi. Toàn bộ hư không hiện ra màu đỏ, nhưng mà vị trí phía trên bộ lạc mơ hồ có một ít ánh sáng lóe lên, như ẩn như hiện. Đó là một tòa đại trận của bộ lạc cự nham. Đa ta nhìn thoáng qua nói. Đại trận? Giống với của đế quốc Tinh Lan sao? Trong lòng Chu Hạo vừa động, hỏi, bình thường bộ lạc, dãy núi, thành trì các loại đều có cường giả chuyên môn bố trí đại trận này, những đại trận này có thể phát huy ra nhiều tác dụng cường đại, ví dụ như tòa đại trận này của bộ lạc cự nham có thể ngăn cản được công kích của cường giả linh thần nhất trọng thiên, chính vì có đại trận tồn tại. Rất nhiều cường giả mới an tâm ở trong này, còn nộp phí dụng. Nếu rời khỏi nơi này, ngươi có thể bị đánh chết hoặc bị bắt trong thời gian rất ngắn. Bị đánh chết, Chu Hạo giật mình. Thế giới nhỏ còn có một ít quy tắc, thế giới lớn thì không có quy tắc, linh thần ra tay với chân thần ra tay với bản nguyên cảnh thì nơi nào cũng có, bọn họ cũng không để ý việc lấy lớn hiếp nhỏ sẽ bị tiếng xấu, bọn họ quan tâm chính là có tạo ra lợi ích cho họ hay không. Đa ta lắc đầu nói, bình thường tùy ý ra tay đều là đội ngũ chân thần, trừ phi thực lực bản thân đạt tới chân thần nhị trọng thiên thì mới có cơ hội giữ mạng, thực lực nhỏ yếu nhất định phải hành động cùng đoàn đội, một mình hành động xác suất gặp nguy hiểm quá lớn. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng bắt đầu ý thức được sự tàn khốc của thế giới này, bán chân thần khí tàn phá, chỉ 5 tiền thần nguyên. Tại một chỗ, một vị cường giả chân thần đang đứng, trên bàn trước người ông ta đặt hai món chân thần khí tàn phá, một thanh trường kiếm, một bộ khải giáp, bán ý cảnh công kích hệ kim từ loại thứ 2001 đến 3000, giá 5 tiền thần nguyên. Xung quanh vang lên từng giọng nói. Nhiều cường giả buôn bán như vậy, Chu Hạo nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang kiếm tiền thần nguyên, thậm chí chân thần khí tàn phá cũng bán. Bán phá cảnh đan, 1000 tiền thần nguyên một viên, bỗng nhiên, tại một khu vực, một vị chân thần lấy ra một viên đan dược. Phá cảnh đan. Ở trong này vậy mà xuất hiện cả phá cảnh đan. Nhất thời hàng loạt cường giả nhanh chóng đi đến nơi đó, phá cảnh đan. Đó là gì? Còn bán mắt như vậy? Chu Hạo nghi hoặc nói. Phá cảnh đan, trên thực tế chủ yếu là được luyện chế từ một loại tài liệu kia ngươi còn từng lấy được. Data cười nói, ngươi nói chính là quả phá cảnh. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nói. Quả phá cảnh là một loại linh quả quý giá, có thể khiến cho xác suất từ linh chủ cảnh đỉnh phong đột phá đến pháp tắc cảnh tăng lên 30%, đúng. Data gật đầu. Nói, tác dụng của phá cảnh đang tương tự với quả phá cảnh, có điều nó trợ giúp tăng xác suất đột phá đến chân thần lên chừng 90%. Cao như vậy? Chu Hạo giật mình, xác suất thành công 90%, đây chẳng phải là nói chỉ cần linh chủ cảnh đỉnh phong dùng phá cảnh đan, vậy chắc chắn có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Đan dược cường đại sẽ khiến cho cường giả tranh đoạt, tuổi thọ của linh chủ cảnh đỉnh phong chỉ có 10.000 năm, trong khi đó pháp tắc cảnh là 1 triệu năm. Một viên phá cảnh đan tương đương với tăng thêm hơn 900.000 năm tuổi thọ, ai cũng đều có người thân, chắc chắn sẽ có con cháu lâm vào bình cảnh không thể đột phá được, cho nên đan dược này vừa xuất hiện, rất nhiều người sẽ tranh nhau mua. Data nói, tuổi thọ hơn 900.000 năm, này tương đương với hai quả thọ nguyên. Chu Hạo im lặng, tại đây hắn cũng dần biết được sự quý giá của tiền thần nguyên. Một món chân thần khí tàn phá chỉ cần 5 tiền thần nguyên là có thể mua được. Hiện tại phá cảnh đan này cần 1.000 tiền thần nguyên, số này có thể mua được đến 200 món chân thần khí tàn phá. Trên thực tế phá cảnh đan này cũng chưa là gì, ở 3.000 thế giới lớn có một loại đan dược rất nổi tiếng, gọi là phá nguyên đan. Data lạnh nhạt nói. Phá nguyên đan? Có tác dụng gì sao? Chu Nguyệt ở bên cạnh tò mò hỏi. Cái gọi là phá nguyên đan, trên thực tế cũng là đan dược đột phá cảnh giới. Data cười nói. Chẳng qua là đột phá đến bản nguyên cảnh. Cái gì? Trong mắt ba người Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ. Từ pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh, đây là một bình cảnh rất lớn, không biết đã cản trở bao nhiêu cường giả. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ có rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, có rất nhiều người có thiên phú đều có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng chân chính đột phá bình cảnh pháp tắc cảnh đỉnh phong thì rất hiếm thấy. Chương 1080, sự cường đại của phá nguyên đan. Xem thế giới nhỏ Hắc Phệ chỉ có mấy ngàn vị bản nguyên cảnh là biết có bao nhiêu khó khăn, xác suất đột phá cực kỳ nhỏ, hiện tại thế nhưng Data nói có đan dược trợ giúp đột phá đến bản nguyên cảnh. Sao có thể? Thật sự có loại đan dược thần kỳ này sao? Chu Hạo hỏi. Đương nhiên, tu luyện một đường, sau khi thực lực đạt tới chân thần là có thể sống lâu vĩnh hằng, rất nhiều cường giả bởi vì thiên phú hạn chế, ngàn tỷ năm cũng không thể đột phá. Nên có một vài người trong bọn họ bắt đầu nghiên cứu biện pháp khác, ví dụ như nghiên cứu dược thảo, linh quả. Data cảm thán nói, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, mỗi một thế giới đều có các loại dược thảo, linh quả thần kỳ, hơn nữa tác dụng không giống nhau, có gia tăng thực lực, có đột phá bình cảnh, thậm chí là gia tăng tuổi thọ. Trên thực tế bên trong vô số dược thảo, linh quả đều ẩn chứa nhiều điều huyền bí, theo nghiên cứu, có một vài dược thảo. Linh quả thậm chí có thể tổ hợp cùng nhau, phát huy ra tác dụng càng cường đại hơn. Cái tên luyện đan sư cũng bắt đầu xuất hiện, từng vị luyện đan sư trải qua vô số lần thử nghiệm, nghiên cứu ra từng viên đan dược có dược hiệu thật lớn. Phá cảnh đan, phá nguyên đan kia đều là do cường giả nghiên cứu chế tạo ra sao? Chu Hạo kìm nén vẻ khiếp sợ trong mắt, hỏi. Ừ, rất lâu trước kia chưa có bất kỳ đan dược gì, chỉ có dược thảo, linh quả các loại tồn tại trong tự nhiên. Rất nhiều đan dược đều là do rất nhiều cường giả nghiên cứu ra, trên thực tế bất kỳ một loại đan dược nào lần đầu tiên xuất hiện đều đã trải qua vô số lần thất bại, muốn thành công rất khó, Lúc trước khi Phá Nguyên Đan lần đầu tiên xuất hiện đã chấn động thế giới lớn, Chu Hạo gật đầu, có thể là người đầu tiên nghiên cứu ra đan dược đột phá đến bản nguyên cảnh, vị luyện đan sư này quả thật rất mạnh. Phá Nguyên Đan tuy rằng có thể luyện chế, nhưng mà tài liệu cần có khan hiếm, hơn nữa cũng yêu cầu rất cao đối với năng lực luyện đan của bản thân người luyện. Trên thực tế cho dù có rất nhiều luyện đan sư biết phương pháp luyện chế Phá Nguyên Đan, nhưng xác suất thành công cũng cực nhỏ. Nếu có thể thành công, vậy có thể xưng là đại sư luyện đan. Data tiếp tục nói, trong mắt của anh ta lộ ra một tia hâm mộ. Mỗi một vị đại sư luyện đan cho dù có thực lực bình thường, nhưng mà cũng được rất nhiều thế lực coi trọng, trọng đãi có thừa, bởi vì nói không chừng có đôi khi sẽ nhờ đến vị đại sư luyện đan này. Trên thực tế, ngoại trừ luyện đan sư, thì rất nhiều cường giả cũng nghiên cứu những phương diện khác, như trận pháp sư, luyện khí sư, các loại chức nghiệp đặc thù xuất hiện, hơn nữa theo thời gian trôi qua đang không ngừng phát triển, giống như các bộ lạc, dãy núi, thành trì hiện tại, trên cơ bản mỗi một thế lực đều bỏ ra rất nhiều tiền để mời những trận pháp sư đến bố trí trận pháp, có thể tưởng tượng được địa vị tôn quý thế nào, thực tế mà nói, trận pháp sư còn tôn quý hơn so với luyện đan sư. Trong lòng Data hâm mộ, những chức nghiệp này cũng không phải chỉ mất chút thời gian, tinh lực là có thể trở thành, mà cần có thiên phú nhất định. Trước kia anh ta đã thử luyện đan, nhưng mà ngay cả nhập môn cũng không thể làm được. Trong lòng Chu Hạo chấn động, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được những việc này, ở thế giới nhỏ Hắc Phệ cũng không có những chức nghiệp này. Phá cảnh đan đột phá bình cảnh linh chủ cảnh, Phá Nguyên đan đột phá bình cảnh pháp tắc cảnh sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, hắn nhìn Data, đột nhiên hỏi. Vậy có đan dược bào trợ giúp đột phá đến chân thần không? Chân thần, Data lắc đầu nói, 100.000 năm trước lúc ta tiến vào thế giới nhỏ Hắc Phệ, chắc chắn là vẫn chưa nghiên cứu ra được đan dược đột phá đến chân thần, hiện tại tuy rằng không rõ lắm, nhưng đoán chừng hiện tại cũng như vậy. Từng có rất nhiều đại sư luyện đan liên hợp với nhau, muốn nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược này, nhưng mà hao phí một thời gian dài, cuối cùng vẫn chấm dứt trong thất bại. Một vị đại sư luyện đan cường đại từng nói, theo lý thuyết thì có một tia khả năng có thể luyện chế ra được đan dược đột phá đến chân thần, nhưng mà loại khả năng này bọn họ vẫn chưa tìm ra được. Data cảm thán nói, nếu thực sự có loại đan dược này, vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho vô số thế lực điên cuồng, từ tuổi thọ hữu hạn đến tuổi thọ vô hạn, có thể tưởng tượng được lực hấp dẫn của loại đan dược này. Nhưng mà ta đoán là cho dù qua thêm nhiều trăm triệu năm, đan dược này cũng rất khó thành công. Việc luyện chế đan dược có quan hệ rất lớn đến dược thảo, linh quả. Lúc bắt đầu nhóm luyện đan sư nghiên cứu các loại dược thảo, sau đó tổ hợp chúng lại với nhau, xem xét dược hiệu, thường thường có tỷ lệ sinh ra một loại đan dược mới. Nhưng mà theo thời gian càng lâu, vô số phương thức tổ hợp dược thảo gần như đã bị bọn họ thực nghiệm toàn bộ, không nói đến đan dược đột phá chân thần, mà ngay cả việc sinh ra đan dược mới cũng càng ngày càng khó. Trên thực tế, Phá Nguyên đan trợ giúp đột phá đến bản nguyên cảnh đã là vàng kim khó cầu, mỗi một viên đều vô giá, chỉ cần xuất hiện, những thế lực lớn chắc chắn sẽ tranh đoạt. Phá Nguyên đan kia có thể mua được ở đâu? Giá bao nhiêu? Chu Hạo nhìn không được hỏi, cha mẹ hắn còn chưa có đột phá đến bản nguyên cảnh, trong lòng hắn cũng khát vọng loại đan dược này. Không biết. Data lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe nói qua, cũng chưa có nhìn thấy, 3.000 thế giới lớn. Có thể luyện chế Phá Nguyên đan cũng không nhiều lắm, lưu truyền ra ngoài cũng ít. Con đường luyện đan, khả năng thất bại là rất lớn, xem vận may đi, vận may tốt, có thể về sau ngươi sẽ gặp được. Data nói xong, không nói thêm gì nữa, rất nhanh viên phá cảnh đan ở phía trước kia đã bị một người đàn ông trung niên mua, Chu Hạo bất đắc dĩ, mấy người lại đi về phía trước. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo đứng ở một chỗ, nơi này có rất nhiều quả cầu ánh sáng. Bán giảng giải bảy hệ nguyên tố loại áo nghĩa pháp tắc hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, lôi điện, mỗi loại pháp tắc có giá 15 tiền thần nguyên. Một ông lão đầu bóng lưỡng, trên mặt có bí văn màu đen đang bán. Cho ta một phần. Data đưa tới một ít tiền thần nguyên. Được, trên mặt ông lão đầu bóng lưỡng tràn đầy nụ cười, những quả cầu ánh sáng này đều có thể phục chế, ông ta bán một phần vẫn có thể tiếp tục bán.